bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Shimi Ken cuối cùng vẫn là đem Kanzaki Jin từ dưới đất cất đi. Xem như là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ. Không nên tùy tiện chạy đến trong nhà mình đến ăn trộm gà. Đến mức Kanzaki Jin là thế nào mở cửa? Điểm này không cần hỏi. Nàng có chìa khóa vạn năng. Mở cửa dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống hai người lực chú ý liền tập trung ở dưới giường cái dương lớn này. Kanzaki Jin có thể 99% xác định. Shimi Ken chính là đem Kongoso giấu ở cái dương này bên trong. Trong nhà bên trong địa phương khác đều lục soát khắp. Chỉ còn lại cái dương này còn không có lục soát. Mà Kongoso lớn như vậy một cái. Shimi Ken cũng không thể tùy thân mang theo. Trên thân cũng không có địa phương giấu. À, xác thực còn có cái địa phương. Nhưng người bình thường có thể nhét vào không lọt. Kanzaki Jin mặc quần áo tử tế. Đối Shimi Ken nói. Đem Kongoso trả lại cho ta. Shimi Ken đặt mông ngồi ở trên giường. Nhếch lên chân bắt chéo. Lấy ra điện thoại di động. Ngượng ngùng. Cây gậy kia ta quên đặt ở cái nào. Chờ ta nhớ tới liền trả lại cho ngươi. Kanzaki Jin hừ nhẹ một tiếng. Không ngoài dự đoán. Hỗn đản này quả nhiên bắt đầu kiếm cớ. Căn bản là không muốn đem Kongoso còn trở về. Nàng ngồi xổm xuống. Muốn đem trước mặt dương lớn mở ra. Shimi Ken một chân dẫm lên trên. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn trong dương là cái gì? Không được. Đây là ta tư ẩn. Ta hoài nghi ngươi đem Kongoso giấu ở trong dương. Đem chân lấy ra. Ta còn hoài nghi ngươi thường xuyên nhìn trộm cuộc sống riêng tư của ta đây. Hai người tranh. Phong đối lập. Ai cũng không chịu lui nhường một bước. Kanzaki Jin thật vất vả mới đem Kongoso đen đi ra. Chính mình cũng chưa bao giờ dùng qua. Tại sao có thể để Shimi Ken đen đi? Nàng bất mãn nói. Ngươi dạng này có ý tứ sao? Ta hy vọng chúng ta hợp tác là tràn đầy thành ý. Mà không phải là chế tạo xung đột. Kongoso quyền sở hữu cũng không phải là của ta. Ngươi đem nó giấu đi ta rất khó xử lý. Shimi Ken trong đầu đột nhiên hiện ra một câu khó làm. Vậy cũng chớ xử lý. Hất bàn. Đương nhiên câu nói này cũng không hề nói ra. Shimi Ken cũng không có ý định chơi quá mức. Hắn cùng Kanzaki Jin hợp tác còn tại thời kỳ trăng mật. Không cần thiết làm một điểm việc nhỏ cãi lộn ồn ào mâu thuẫn. Hắn cười nói. Ta không phải muốn cùng ngươi chế tạo xung đột. Ta là sợ trong dương đồ vật ngươi chưa có xem. Tiếp thụ không được. Kanzaki Jin nghe vậy lộ ra cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là cái gì cũng đều không hiểu vị thành niên tiểu nữ hài. Ta cái gì chàng diện chưa từng thấy. Shimi Ken đem chân rút về. Vậy chính ngươi xem đi. Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh. Nhịn không được lộ ra người thắng sắc mặt. Tại cùng Shimi Ken nhiều lần giao phong bên trong. Có khả năng đạt được thắng lợi số lần ít đến thương cảm. Nàng không kịp chờ đợi đem mở dương ra. Mở ra nháy mắt. Một bộ tuyết trắng nhục thể đập vào mi mắt. Kanzaki Jin giật nảy mình. Còn tưởng rằng Shimi Ken tại trong dương giấu thi thể đây. Chờ sau khi thấy rõ. Mới phát hiện đó cũng không phải thi thể. Vậy mà là một khoản không biết xấu hổ búp bê tình dục. Đồng dạng khu 11 nam sinh đều thích tại dưới gầm giường giấu hoàng thư. Mà Shimi Ken đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Trách không được Shimi Ken sẽ nói đây là hắn tự ẩn. Nhìn thấy cái này nhận không ra người đồ chơi về sau. Kanzaki Jin chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo đáy lòng dâng lên. Ngươi vậy mà mua thứ này. Shimi Ken kinh ngạc nói. Ngươi tức cái gì? Ta mua cái gì đồ vật đều là tự do của ta a? Là quyền tự do của ngươi. Kanzaki Jin phẫn nộ nói. Có thể ngươi hỗn đản này cả ngày cùng ta khóc than. Ăn của ta uống của ta. Kết quả nhưng lén lút mua loại này hoàn toàn không có ý nghĩa đồ vật. Ngươi nói ta có nên hay không sinh khí. Thứ này là nguyên chủ mua. Cũng không phải là Shimi Ken mua. Nhưng hắn cũng không cách nào đẩy trách nhiệm. Chỉ có thể mở ra hai tay. Mặt mũi tràn đầy vô tội. làm sao có thể nói không có ý nghĩa? Ta là nam nhân bình thường, cũng cần giải quyết sinh lý nhu cầu a. Không cần thứ này, chẳng lẽ ngươi tới giúp ta giải quyết? Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Nàng lớn như vậy liền chưa từng thấy hấp huyết quỷ cần phải mua búp bê tình dục đến giải quyết sinh lý nhu cầu. Câu nói này các loại trên ý nghĩa đều tràn đầy rãnh điểm, nhưng lại để người không phản bác được. Dù sao Simi Ken là cái không sợ đồ bạc, thích ăn máu heo hầm miến đặc thù hấp huyết quỷ. Có sinh lý nhu cầu cũng không tính không hợp thói thường. Chẳng bằng nói, với tư cách hấp huyết quỷ có sinh lý nhu cầu không đi ra tập kích người, ngược lại tự mình động thủ giải quyết. Đây quả thực là hấp huyết quỷ bên trong đạo đức điển hình, quái vật bên trong ưu tú đại biểu, mà còn da mặt cũng là dày mo. Nam nhân khác tại nữ tính trước mặt bại lộ loại này tư mật đồ chơi, liền tính sẽ không xã hội tính tử vong, cũng sẽ ngượng ngùng khó xử mới đúng. Kết quả Simi Ken còn có thể mặt không đổi sắc cùng nàng tranh luận sinh lý nhu cầu vấn đề. Kanzaki Jin không nghĩ lại tiếp tục dây dưa cái vấn đề này. Không phải vậy lúng túng không phải Simi Ken, mà là nàng. Kongoso ở chỗ nào? Nàng hỏi. Trong dương vậy mà không nhìn thấy. Không nên a. Simi Ken lộ ra mỉm cười. Ta đều nói quên đặt ở địa phương nào. Kanzaki Jin hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, lại cúi đầu dò xét trong dương búp bê, biểu lộ dần dần khẽ biến, theo sát lấy chính là sắc mặt tối sầm. Ta cái gì chàng diện chưa từng gặp qua? Vạch rơi, chàng diện này ta còn thực sự chưa từng thấy. Kanzaki Jin cả người đều mộng, nếu như bị chùa Sensoji các đại sư nhìn thấy, 100% sẽ trực tiếp nổi khùng, hóa thân nộ mục kim cương đến hàng yêu phục ma. Nàng thậm chí cũng không biết đây coi là không tính khinh nhờn Phật tổ, có thể hay không dẫn đến Kongoso hiệu quả biến mất. Ngươi, Kanzaki Jin tức giận đến đều cả lam. Ngươi liền không sợ các đại sư tìm ngươi tính sổ sách sao? Simi Ken cười. Không sợ, ta đã theo Kongoso tạo hình bên trên hiểu được các đại sư ý nghĩ. Búp bê là pháp khí, Kongoso cũng là pháp khí. Cái này gọi pháp khí quý vị. Các đại sư nhìn thấy một màn này cũng sẽ chỉ cảm thấy vui mừng. Kanzaki Jin cả giận nói. Pháp khí quý vị ngươi cái quỷ. Các đại sư nếu là thấy cảnh này sẽ chỉ dùng pháp khí đánh nổ đầu của ngươi. Simi Ken, cái nào đâu? Kanzaki Jin, ta làm sao biết là cái nào đâu? Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Simi Ken liền hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy đại sư tại sao muốn đem Kongoso biến thành loại này tràn đầy nam tính biểu tượng ý vị tạo hình? Ách, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin lại bị chẹn họng một cái. Rất nhanh kịp phản ứng. Liền xem như thật, vạn nhất mất hiệu lực làm sao bây giờ? Simi Ken nhưng rất có lòng tin. Sẽ không, các đại sư Kongoso nếu như ngay cả cái chính là búp bê đều không hàng phục được. Cái kia muốn làm sao hàng yêu trừ ma? Vạn nhất đụng tới nữ yêu tinh, chẳng phải là nhiều năm tinh tu đều không gánh nổi. Kanzaki Jin triệt để Phật. Nàng biết rõ chính mình tại miệng lưỡi bên trên công phu tuyệt đối không phải là đối thủ của Simi Ken. Tiếp tục giao phong đi xuống cũng chỉ là đơn thuần ăn nước mà thôi. Nàng chừng Simi Ken một cái, quay người đi ra phòng ngủ. Simi Ken còn tại đằng sau kêu. Ai, Kongoso ngươi đừng á, Kanzaki Jin căm tức âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến. Để lại cho chính ngươi chậm rãi chơi đi. Simi Ken cười cười, cúi người đem cái dương một lần nữa đắp kín, nhét vào dưới giường, sau đó đi ra phòng ngủ. Phát hiện Kanzaki Jin vậy mà còn trong phòng khách không có đi. Hắn hiếu kỳ nói, tính toán lưu lại qua đêm. Giường của ta có chút chen chúc. Ngươi chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Ta lập tức liền đi. Kanzaki Jin đã tỉnh táo lại, khôi phục cảm xúc. Có chuyện phải báo cho ngươi. Simi Ken nhìn nàng biểu lộ nghiêm túc, cũng không nói gì nữa tao lời nói. Chuyện gì? Ta bởi vì gần nhất biểu hiện nổi bật, được bộ đối sách đề cử đi tham gia một cái nội bộ siêu năng lực huấn luyện. Cơ hội rất chân quý, muốn cùng ngươi tạm biệt một đoạn thời gian. Kanzaki Jin đang nói chuyện thời điểm mặt không hề cảm xúc, âm thanh trầm thấp, mặc dù đang nói cơ hội chân quý, nhưng nhìn không ra nàng có cái gì dáng vẻ cao hứng. Có thể có được cơ hội này đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng Kanzaki Jin rất rõ ràng, lấy mình bây giờ công tích, lại thêm giải quyết tà thần hình chiếu, cũng liền khó khăn lắm có được đề cử tư cách. Chú ý, chỉ là tư cách, mà không phải nhất định sẽ được đề cử. Bộ đối sách bên trong có đại lượng lý lịch phong phú tiền bối đang chờ đợi cơ hội này. Cho dù tới lượt không lên nàng có khả năng lấy thực tập sinh thân phận được đến cơ hội này. Khả năng duy nhất chính là Kamikawa Takumi cùng bộ đối sách cao tầng làm giao dịch. Sở dĩ Kanzaki Jin không vui, nàng cố gắng muốn cùng Kamikawa Takumi giữ một khoảng cách, có thể không như mong muốn. Càng ngày càng nhiều người biết bọn họ huynh muội quan hệ. Đương nhiên, Kanzaki Jin cũng sẽ không già mồm đến từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội. Nàng phải bắt được tất cả thừa dịp cơ hội, cố gắng tiến vào bộ đối sách trung tầng, mới có thể hoàn thành trong lòng thâm tàng mục đích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.